Đồ ngốc, chồng yêu vợ, chương 5, cháy nhà bằng, góc chuyện audio chấm cơm, chấm, em không cho về, vậy cô tính ngủ ở đâu? Tất nhiên là ở đây rồi, anh ngủ trên ghế tôi ngủ giường ok, cô nhìn trên kia đi pem tôi gắn camera đó nên là hôm nay tôi với cô ngủ một giường. Cô nhìn lên trên thì thấy camera ở ngay đó. Nhưng thật ra đó chỉ là camera hắn đặt ở đó để tình nhân của hắn biết là không được làm ở đó. Vậy nên bây giờ hắn dọa nó. Nó cũng thấy sợ sợ nên thôi đành chịu vậy. Tối 9 giờ, nè anh nằm ra kia đi cho tôi nằm chữa anh đè tôi chết bây giờ. Nhưng bố mẹ biểu tôi phải ôm em. Không thì hỏi lại Pem đi hay để tôi lăn ra kia Pem về xử em nhà cây cây cây. Anh, được thôi ôm thì ôm tôi không sợ. Ngoan mai tôi mua cho kẹo bông. Nhớ đó, nó rất thích ăn kẹo bông nên ai cho nó cũng ăn hết à, CT. LT, sáng 6 giờ. Dậy đi cưng, cho tôi ngủ thêm chút nữa đi. Nó nói giọng ngái ngủ. Cháy cháy nhà cháy. Hắn hét to làm nó giật mình nó. A a cháy nhà Pem ơi cháy nhà mẹ ơi a a. Cháy cái đầu em dậy đi học nhanh lên 6 giờ rồi. Hứ, lên xe tôi chở em. Không cần tôi đi xe cân bằng tạm biệt. Cách chương.